Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 880, Hoàng Cung hủy. Tuy nhiên Vân Lãng không phá nhà, nhưng là mang ra khác có thể đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Vân Lãng chậm rãi đứng lên, nhìn lấy đánh tới Dương Hạo Thiên, còn có cái kia thanh brin brin sáng chảm Hải Long Ly, chỉ gặp Vân Lãng mở ra miệng rộng, cắn một cái vào chảm Hải Long Ly. Cái này khiến Dương Hạo Thiên mộng, chính mình hồng hoang thần giới lại bị một con chó cho cắn. Cái này sao có thể Cái này đem vũ khí thế nhưng là từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra. Dùng 10 vạn cái điểm vé. Đây chính là phi thường khủng bố sổ tự Lưu giữ rất lâu mới đổi được. Ngươi nhả ra Dương Hạo Thiên nhịn không được hô. Con chó này vậy mà không hé miệng. Gắt gao cắn. Cái này sao có thể Hắn hàm răng cùng khoang miệng là thế nào làm? Vì lông lợi hại như thế. Vân Lãng phát ra gầm nhẹ, gắt gao cắn không buông, mà Dương Hạo Thiên là thật không có biện pháp nào, rút ra nhổ không được. Đối phương lực lượng rõ ràng muốn lớn hơn mình. Xong đời, mát, nhưng vào lúc này, Vân Lãng thân thể tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố, dọa đến Dương Hạo Thiên liền vũ khí đều không làm muốn, trực tiếp kéo dài khoảng cách. Ánh mắt kinh hãi Dương Hạo Thiên nhìn lấy Vân Lãng. Đây thật là một mực chó sao? Vân Lãng rõ ràng hiển lộ ra ý cười. Hắn vậy mà muốn đi sờ chủ nhân cái mông. Đây là ai cho hắn dũng khí? Xoạt xoạt. Chỉ gặp chảm Hải Long Ly phát ra thanh thúy thanh vang. Dương Hạo Thiên ngốc. Cái này nhị cáp lại đem vũ khí mình cho cắn đứt. Cái này sao có thể Hắn hàm răng chẳng lẽ là hồng hoang thần khí Vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem hồng hoang thần giới cắn nát. Dương Hạo Thiên cứ như vậy nhìn lấy Vân Lãng đang nhấm nuốt. Một thanh chảm Hải Long Ly cứ như vậy bị Vân Lãng từng chút nuốt tiến trong bụng. Thậm chí ngay cả cặn bã cũng không lưu lại cho mình. Đây chính là 10 vạn điểm vé Coi như phá nhà cũng không trở thành dạng này Trời thật có điểm hối hận tuyển con chó này. Liền cả hồng hoang thần giới đều nuốt sống. Nấc Vân Lãng thỏa mãn đánh một cái vang nấc. Biểu thị ăn no, lữ lữ nhìn không sai biệt lắm. Dù sao con hàng này ai cũng đánh không lại. Tốt, ngươi đi đi, lữ lữ lên tiếng nói ra. Dương Hạo Thiên cảm giác đầu tiên cũng là giả. Chờ chính mình quay người thời điểm, khẳng định phải đánh lén. Đại ca, ta cái này tỉ thí đều vẫn chưa xong, cứ như vừa nghịch kết thúc không quá thỏa đi. Dương Hạo Thiên đau lòng bất quá chỉ cần có thể cầm tới hồng bao, một thanh ngư xoa vẫn là đáng giá. Đi nhanh đi, đừng để ta thay đổi chủ ý, đại ca gặp lại. Sau khi nói xong, Dương Hạo Thiên hóa thành một đạo thiểm điện biến mất, tốc độ quá nhanh tựa như lão bà trong nhà sinh con. Y Hồng mất cười một tiếng, ta dựa vào, gia hỏa này chạy thật nhanh, vị kế tiếp là ai, ếch tựa như là pháp sư ca. Ếch hắn thật là xui xẻo, Y Hồng lắc đầu, cùng lữ lữ dự định nhà. Dương Hạo Thiên không biết chạy bao lâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có cái hắc ảnh, lập tức đến thắng gấp một cái, đây là một cái cầm liêm đao hắc ảnh. Trên thân thể hất lên hắc sắc áo choàng, nhìn cái dạng này tựa hồ đang chờ mình. Dương Hạo Thiên thở dài, theo tử vong pháp sư ngẩng đầu. Dương Hạo Thiên giật mình, cái này lại là cái bất tử tộc. Tại vô hư trong đế quốc lại còn có bất tử tộc. Cái này sao có thể? Dương Hạo Thiên đối dị tộc không có gì phản cảm, chỉ là hơi chấn kinh một tiếng liền thoải mái. Cái này hoàng cung đến liền ở một bầy quái vật, một cái bất tử tộc thật không tính là gì, coi như xuất hiện trong truyền thuyết chủng tộc cũng là bình thường. Không có cách, Dương Hạo Thiên chỉ có thể tùy tiện xuất ra một thanh thượng cổ thần khí. Dù sao cũng so không có quan hệ tốt, Tử vong pháp sư cũng đang quan sát Dương Hạo Thiên, nhìn xem rốt cục là cũng dám đi sờ lão hổ cái rắm. Hiện tại người là đứng tại bên cạnh mình, nhưng làm sao cảm giác hắn giống như rất yếu bộ dáng, liền hắn cái này thân thể còn muốn qua sờ Diệp Tử Tử cái mông. Quá không biết tự lượng sức mình. Tới đi, Dương Hạo Thiên kiếm chỉ tử vong pháp sư, mà tử vong pháp sư đương nhiên không sẽ vận dụng ma pháp. Làm một cái pháp sư, cận chiến chi tâm không thể vứt bỏ. Chỗ lấy tử vong pháp sư vung động trong tay liêm đao. Nhìn về phía Dương Hạo Thiên, Dương Hạo Thiên tay trái bỗng nhiên dựng trên cổ tay bên phải. Muốn chiến thắng hắn, muốn xử xuất một điểm tuyệt chiêu. Nở rộ đi, lá to, chỉ gặp Dương Hạo Thiên trường kiếm trong tay tản mát ra một cỗ quang diệu. Trong nháy mắt biến thành một thanh lá cây màu xanh, nhưng không nên bị loại tình huống này làm cho mê hoặc. Cái này lá to cũng không phải đùa giỡn. Đi chết đi, Dương Hạo Thiên vung động trong tay lá to, cả vũ khí chụp về phía tử vong pháp sư. Một cỗ hùng hậu khí tức ngăn chặn tử vong pháp sư. Mà tử vong pháp sư có thể có cái gì vũ kỹ? Trực tiếp giơ tay lên trong tử vong chi liêm. Oanh, cự đại lá cây đập vào tử vong chi liêm bên trên. Vậy mà lúc này tử vong pháp sư đột nhiên biến mất. Dương Hạo Thiên trong lòng cảm giác nặng nề. Một cỗ cảm giác nguy cơ đột kích. Không có bất kỳ cái gì suy tư. Trong tay lá to oanh hướng phía sau, khủng bố cương phong một chút liền hình thành, trong nháy mắt liền đem bên cạnh tường vây cho đập nát. Cự đại tiếng vang trong hoàng cung đột nhiên vang, tại Diệp Hoa bên ngoài tẩm cung, Đát Kỷ sầm mặt lại, một đạo kết giới bảo vệ, miễn cho quấy rầy chủ nhân nghỉ ngơi, vừa mới chủ nhân đều mệt mỏi, thật sự là đau lòng chủ nhân. Tử vong pháp sư đứng ở bên cạnh, nhìn lấy bị đạp đổ tường. Khặc khặc, Kiệt Hoàng gia phiên dịch, người vậy mà hủy hoại bình dân công trình, lá gan không phải bình thường lớn. Dương Hạo Thiên mới mặc kệ nhiều như vậy, tay phải lần nữa một cái. Đây quả thực tựa như quạt ba tiêu giống như. Tử vong pháp sư giơ lên trong tay liêm đao, sau đó hung hăng rơi xuống. Một đạo hình bán nguyệt đao khí hướng phía Dương Hạo Thiên đánh tới. Dương Hạo Thiên lăn mình một cái tránh rơi, chỉ gặp đao khí trong nháy mắt hủy một mảnh hoàng cung. Ầm ầm rung động, tử vong pháp sư sửng sốt, Dương Hạo Thiên hơi sững sờ một chút, sau đó chỉ tử vong pháp sư cười to, "Ngươi xong đời, phá hư hoàng cung." Vừa mới nói xong, Dương Hạo Thiên liền cảm thấy không lành, gia hỏa này phóng xuất ra sát khí, đều tự trách mình lắm miệng a, tại sao phải chế giễu nó? Tử vong pháp sư giơ lên tử vong chi liêm liền chặt đi lên. Dương Hạo Thiên cũng không giả, bởi vì phát hiện một vấn đề, cái này tử vong pháp sư rất yếu a, chính mình hoàn toàn liền có thể ngăn cản được. Tử vong pháp sư cận chiến đến cũng không phải là rất mạnh. Năm đó còn bị Tiêu Dật gia hỏa kia chém giết qua. Mà lúc này Dương Hạo Thiên nhưng so sánh Tiêu Dật lợi hại nhiều. Sở dĩ cùng tử vong pháp sư đối kháng rất nhẹ nhàng. Tuy nói là nhẹ nhõm, nhưng là xung quanh tường vây cái gì đều hủy nếu như Diệp Hoa nhìn thấy mình hoàng cung biến thành. Cái dạng này hội sẽ không trở thành cái thứ hai khí hoàng đế chết toi đây. Chí ít buổi sáng ngày mai Diệp Hoa nhìn thấy, khẳng định hội nổi trận lôi đình. Buổi tối hôm nay nhân viên tham dự một cái đều không xong. Lúc này Dương Hạo Thiên càng đánh càng nhẹ nhõm. Tử vong pháp sư khó chịu, cận chiến chỉ có thể đánh cái ngang tay. Không chơi, chỉ gặp tử vong pháp sư xương tay bắn ra một tia chớp. Bất thình lình chiêu số nhượng Dương Hạo Thiên không có kịp phản ứng, cả người bị điện giật đến. Xì xì xì, a a a, Dương Hạo Thiên cả người đều đang run rẩy trong. Trên thân tràn đầy điện lưu, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương cốt xuất hiện, tóc kia dần dần thân cao, trên quần áo bắt đầu bốc khói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.